Chương 472, đến từ nữ quân đánh đập. Hoa tiểu lôi, tỉnh phát hiện lôi thần đã có chút mở mắt ra hiến tiểu bảo. Hắn ngay tại hưng phấn chỉ vào lôi thần trẻ con gọi, còn vô vô cha hắn lồng ngực, phảng phất cha hắn không thấy được giống như. Lôi thần chính mình cũng rất mê võng, dù sao chính hắn rất rõ ràng thân thể của mình, minh bạch hắn cái này triệt để đèn cạn dầu thân thể, không có khả năng nhận được khôi phục, hắn cũng không muốn quân thượng lại hao tâm tổn trí, huống chi hắn cũng mệt mỏi tỉnh rồi hiến du yên lặng đặt câu hỏi. Tây vương mẫu lại co rúm lại vừa hạ, đã ở trong lòng cho lôi thần đốt một cây nến, bởi vì bọn chúng quân thượng giọng điệu này quá mức yên ổn rồi. Nhất định bao hàm lôi đỉnh tức giận lôi thần chính mình cu nở dê run dậy một cái, khối ngước mắt thấy được, gần ngay trước mắt thì đến dù, nó quân thượng, hắn liền có chút sợ, quân, thượng. Hiện tại biết rõ luôn cuống, mới vừa rồi không phải chết được rất quyết tuyệt sao. Yến Du nhẹ cười yếu ớt hỏi. Tây vương mẫu đã co rúm lại đến cửu anh phía sau đi lôi thần trực tiếp rủ xuống gầy thành ra bọc xương đầu lâu, thuộc hạ ít mẹ hắn lời thừa bản quân mệnh lệnh ngươi. Lập tức khôi phục trở về, dè đặt bị ta một đánh liền chết. Yến Du đau lòng là thật tâm đau, sinh khí cũng là thật sinh khí. Mặc dù cùng Tây Vương mẫu cái kia náo tàn khác biệt, chun ở dê dô y đinh ma đinh lôi thần chính mình căn bản là không có cách giải khốn, có thể lôi thần rõ ràng cảm giác được nàng đến rồi, vẫn còn chết được làm như vậy giòn giã lưu loát, cái này rất quá đáng rồi lôi thần không dám rào biện, đã đang cố gắng, cực lực phối hợp Yến Du khôi phục tự thân. Đồng thời còn nhiều lần cẩn thận dơ lên một đôi mắt phượng, liếc trộm Yến Du Yến Tiểu Bảo nhìn ở trong mắt, cảm thấy rất mơ ý la, nhất là khi nhìn. Đến hắn nương thân vừa trứng mắt, lôi thần lập tức sợ đến rụt cổ, toàn thân đều nổ ra hồng, tử sắc lôi điện lúc, hắn liền ca như vậy cười một tiếng. Lôi thần tiềm thức hướng phát ra tiếng cười Yến Tiểu Bảo nhìn sang, tự nhiên là đối mặt nhóc con cặp kia cười loan loan đại manh mắt, người sau còn sông hắn gãi gãi, tiểu lôi chơi vui có mới nuôi cũ. Thay đổi thất thường tiểu phôi đản cửu anh lập tức phát biểu kháng nghị. Yến Tiểu Bảo liền từ cha hắn trong ngực đứng lên, hướng về sau đầu cửu anh nhìn sang, tiếp đó hắn liền ánh mắt sáng lên phát hiện, cửu anh cái đuôi liền trói lại người hoa a. Yến Tiểu Bảo ánh mắt đều sáng lên, anh lưng bảo mới không một bên cự tuyệt, một bên quay đuôi cửu anh, thực lực suy diễn khai bình khổng tức ngạo kiểu thái độ. Yến Tiểu Bảo liền tự mình bay qua, trực tiếp nằm nhoài cửu anh ở giữa nhất sọ nao bên trên. Bắt được anh hứ cửu anh nghĩ thầm, nếu không phải bản gia gia không chợt hiện, liền ngươi cái này tiểu bất điểm, còn muốn bắt đến bản gia gia mở vui đùa. Lôi thần nhìn đến đây đã chấn kinh rồi bởi vì hắn có thế từ nơi này tiểu khả ái trên thân, mơ hồ cảm giác được quân thượng khí tức cái kia ngươi còn dám phân tâm Yến Du thanh âm vậy một cái, là tốt toàn bộ rồi. Lôi thần lập tức không còn dám xem khác, lập tức càng chuyên chú khôi phục chính mình, mới tốt bị quân thượng đánh. Có thể Yến Du đã đối với nó rôi ra độc thủ, nói, tây tây, đi cho nó trừ bỏ đinh ma đinh, một cây nô. Lôi thần chính mình ở trong lòng tê một tiếng, trên mặt đương nhiên không dám kháng nghị. Tây vương mẫu liền bắt đầu động thủ, lão lôi, thật tốt hưởng thụ a, biết rõ quân thượng đến rồi, ngươi còn dám từ bỏ, a đổi lại là ngươi, ngươi cũng giống vậy. Lôi thần không phục, cảm thấy Tây vương mẫu khẳng định cùng nàng đồng dạng, Tây vương mẫu cười lạnh một tiếng. Ra tay cực kỳ không khách khí, trực tiếp rút ra đính tại lôi thần lòng gần bên trên đinh ma đinh, cái kia chua sảng khoái dù sao lôi thần là nhịn không được gào một tiếng nói. Ngược lại là đem Yến Tiểu Bảo ánh mắt đều hấp dẫn tới, ai ôi coi như đau quá đau nha không sợ cửu anh liền hỏi, dù sao Tây Vương mẫu ra tay là thật hung ác, nô đến lôi thần cốt nhục tung bay, quả nhiên độc nhất thú cái tâm, đối với mình trận doanh láo hỏa kế đều có thể xuống tàn nhẫn như vậy độc thủ. Yến Tiểu Bảo lại là thật không có cảm giác được sợ, còn trẻ con âm thanh biểu thị, tây tây là, tại giúp Tiểu, lôi không phải đánh, Bảo biết rõ, liền không sợ Tiểu cơ linh quỷ. Khi Yến Tiểu Bảo thích nhất bị khen, Yến Du liền tại cái này đối lập buông lỏng không khí phía dưới, chuyên tâm khôi phục lôi thần thần thể, người sau cu nở dê tại gào xong cái kia một tiếng nói sau đó, toàn tâm toàn ý bắt đầu chữa thương, dè đặt lại bị nhô đến ngao ngao gọi. Nhất định phải nhịn xuống nếu không thật muốn bị chế dê ước. Mà cùng lúc đó, đại trượng phu tiên quốc thần quân ngược lại là đều lấy bị triệu tập đến rồi, có thể thống soái thần quân chạy đến đại trượng phu tiên quốc nữ tướng quân, lúc này nhưng không có lập tức mang binh tiến nhập Vịnh Am cấm địa. Luật sắt tướng quân, ngươi thế nào còn không xuất binh trợ giúp quốc chủ chưa tỉnh hồn? Đại trượng phu tiên quốc văn thần mười phần không hiểu, theo quốc chủ chi lệnh, nhưng là muốn các ngươi nhanh chóng tập kết, theo quốc chủ đi xuống chu sát tặc tử ngươi chính là tướng quân luật sát hỏi lại. Bản quan cái kia văn thần còn muốn nói chút cái gì? Lại bị luật sát suy như vậy đánh gãy, không hiểu việc binh đánh trận liền im miệng bản tướng chính là thiên đình thẳng sách nhất đẳng thần tướng, dung ngươi không được chỉ trỏ. Luật tướng quân bất giận, văn bao la người chỉ là lo lắng quốc chủ an nguy, ngài xem lần này đầu sát thực một điểm động tĩnh khu nở dê không có, chúng ta làm sao có thể không lo lắng, lẽ ra thời khắc này lôi thần trận nhất định đã toàn diện mở ra, không phải an tĩnh như thế như chết không sai. Luật tướng quân có thể có cao kiến đại trượng phu tiên quốc tể tướng cùng nào đó không may quốc chủ vương đệ, bọn hắn đều cảm thấy dưới mắt tình huống này vô cùng không thích hợp, mà những khắc văn thần, hoàng, thân quốc thích các loại, cũng đều nhao nhao gật đầu tán thành. Vĩnh ám chi địa động tĩnh quá nhỏ, bọn hắn ngược lại lo lắng cực kỳ, dù sao loại lôi thần trận động tĩnh cũng không bình thường, cái này trận pháp một khi khởi động, toàn bộ tiên quốc đều có thể cảm giác được. Dưới mắt lại bản tướng tự nhiên biết rõ không thích hợp là nên mới không tùy tiện đi vào, nếu như quốc chủ coi là thật gặp nạn, chúng ta đi xuống cũng chỉ là chịu chết, không bằng ở đây chờ lấy, đợi tặc tử từ vĩnh ám chi địa ra tới, một lần tiêu diệt luật sát hiển nhiên có một phen suy. Nghĩ, có thế nàng lời này, trực tiếp đem vị kia vương gia nghe bắt cuống lên, quốc chủ nếu như là liền đang chờ lấy ngài cứu viện đâu này ngài như đến. Quốc chủ chẳng phải là muốn mất mạng tả cờ tay luật sắt đang muốn trả lời báo đại trượng phu tiên quốc sứ đoàn cường giả đã tự mình đến báo, nói, cấp báo thất công chúa đúng tại phủ cận hiên viên tiên quốc, điện hạ mệnh chúng ta lập tức cho bọn tặc tử đưa tin, nói về đã đem bản truy nã bên trên mấy cái kia trắng tệ tặc tử bắt sống, để cho tại ta tiên. Quốc bên trong làm loạn tặc tử như muốn cùng hỏa bị nơi lấy cực hình. Lập tức đi hiên viên tiên quốc tự thú lời này thân ở vĩnh ám chi địa bên trong đại tư mệnh trực tiếp nghe được.